Tiên sinh nằm vùng, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lan nhích tới phía trước. Hiện giờ hắn không thể lật người lại mà chỉ có thể nằm sấp. Hắn rụi đầu vào hõm vai Lâm Uyên Dương rồi nhắm mắt lại tự thôi miên mình. Lâm Uyên Dương khoác tay lên lưng Thẩm Lan vỗ nhẹ giống như dỗ trẻ con. Thế mà dỗ được Thẩm Lan ngủ thật. Vết thương vẫn còn đau âm ỉ nhưng không chống cự nổi cơn buồn ngủ của Thẩm Lan. Nói cách khác thì hắn còn mệt mỏi hơn cả Lâm Uyên Dương. Cánh tay Lâm Uyên Dương hơi tê, y nhẹ nhàng cử động, sau đó cũng nhắm mắt lại. Hai người ngủ một giấc đến hơn 10 giờ ngày hôm sau. Tư thế ngủ của Thẩm Lan thật sự quá khó chịu, khi mở mắt ra chỉ thấy toàn thân trên dưới đều tê dần. Buổi sáng luôn là thời điểm tỉnh táo nhất, nhạy cảm nhất, cảm giác đau đớn lại càng mãnh liệt hơn. Thẩm Lan rên khẽ một tiếng, liên tục hít hà. Lâm Uyên Dương cũng tỉnh, y không biết giờ phải làm gì mới có thể giúp Thẩm Lan dễ chịu một chút. Y xoa gáy Thẩm Lan rồi nhẹ giọng dỗ dành. Không đau. Thẩm Lan ngẩng đầu nhìn y, thanh âm ủy khuất. Ca, anh hôn em đi. Lâm Uyên Dương quả thực chẳng biết đối phó thế nào với anh chàng hay nũng nịu này. Đây thực sự quá phạm quy rồi. Y cúi xuống ôn nhu hôn Thẩm Lan, dùng đầu lưỡi liếm môi hắn. Thẩm Lan bị đau thật chứ không hề phóng đại chút nào. Nếu Lâm Uyên Dương không ở đây thì có lẽ hắn đã khóc lên. Nhưng Lâm Uyên Dương giống như một liều thuốc giảm đau. Ngay khi y chạm vào hắn, Thẩm Lan cảm thấy đau đớn trên người đều giảm bớt. Hắn thè lưỡi nhẹ nhàng khuấy động lưỡi Lâm Uyên Dương, nhẹ nhàng mút vào. Hắn không biết hôn bao lâu, đến khi cánh tay chống đỡ nửa thân trên mỏi nhừ thì hắn mới nghiêng đầu thở dài nói. Em thấy đỡ hơn nhiều rồi. Sắc môi Lâm Uyên Dương càng thêm đỏ bừng. Y nhổm dậy nói. Qua mấy ngày sẽ hết đau thôi. Cậu ráng nhịn một chút. Thẩm Lan ôm eo y, dầu dĩ nói. Vâng. Lâm Uyên Dương xuống lầu bảo quản gia làm vài món ngon rồi bưng lên cho Thẩm Lan ăn. Thẩm Lan vừa đói vừa mất máu. Cả người đều ỉu xìu. Trừ khi đùa nghịch lưu manh với Lâm Uyên Dương thì đều là bộ dạng nửa sống nửa chết. Lúc nào cũng có thể tắt thở. Nhưng đa phần là Thẩm Lan giả vờ. Hắn nghĩ nếu mình tỏ ra đáng thương một chút thì nói không chừng Lâm Uyên Dương sẽ đau lòng. Không còn so đo chuyện hắn thượng lên y nữa. Mà bây giờ xem ra hiệu quả vô cùng rõ rệt. Thẩm Lan cảm thấy mình ở nhà Lâm Uyên Dương giống như chủ nhà thứ hai vậy. Lâm Uyên Dương rất chiều hắn. Sau khi bọn họ và Thanh Bang đánh xong một trận thì người bên kia cũng yên ắng. Chắc đang mưu đồ bí mật làm chuyện gì đó để cứu vớt thể diện. Lâm Uyên Dương cũng chỉ mong như thế. Không cần phải đến kho bãi mà ở nhà ung dung tự tại. Thẩm Lan cứ sợ ngày nào đó Lâm Uyên Dương sẽ bảo hắn về nhà dưỡng thương rồi đuổi hắn đi. Nhưng mấy ngày trôi qua Lâm Uyên Dương cũng không nhắc chuyện này khiến lòng hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy ngày nay khi Thẩm Lan buồn chán ngẩn người cũng suy nghĩ này nọ. Giờ hắn mới phát hiện sự tình hơi bất thường. Lâm Uyên Dương là đàn ông thì cũng thôi đi. Hắn thích đàn ông cũng chẳng sao. Nhưng hắn lại là cảnh sát, mà Lâm Uyên Dương là đối tượng để hắn thăm dò. Cũng chính là người thuộc tầng lớp đối lập với hắn. Nếu hắn và Lâm Uyên Dương ở bên nhau thì sẽ đi đến đâu? Thẩm Lan càng nghĩ càng thấy không ổn. Cả người đều rơi vào trạng thái suy nghĩ viển vông. Nhiều khi Lâm Uyên Dương nói chuyện với hắn đều không nghe được. Cách chương.